pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1425 biến ảo nữ thần chi chiến 21. Hai bên nhân mã hàng rào rõ ràng các chiếm một bên. Trung gian lưu ra một cái nhỏ hẹp thông đạo lấy trừ khử một chút sát khí. 9 tháng rừng phong bởi vì cảnh sắc tuyệt đẹp, bởi vậy bị phân chia ra một khối nho nhỏ khu vực không soát quái. Tính làm không phải an toàn khu đi, cùng mọi người thưởng thức rừng phong cảnh đẹp. Cách đó không xa còn có một cái thanh chỉ thấy đáy tiểu khê uốn lượn mà qua. Hiện tại, Lâm Tịch bọn họ đã bị cố tình bức bách đến này tiểu khối khu vực. Master lặng lẽ nói cho Lâm Tịch, những người này hẳn là phụ cận một cái tên là đường về một bậc doanh địa người. Cầm đầu đúng là cái kia doanh địa lão đại sở xuất lĩnh đội chủ nhà. Ha ha, Lâm Tịch hơi hơi cười lạnh, tên thức dậy thực bức thiết a. Nhìn dáng vẻ đây là bôn kia một quả trở về lệnh bài tới. Mặc kệ trải qua nhiều ít biến hóa, cốt truyện vẫn là trở về đến nguyên lai quỹ đạo. Muốn tiếp tục này 5 người bi tình vận mệnh, kia đến hỏi trước hỏi lão tử đồng ý không đồng ý. Đường về lão đại hẳn là một cái thích khách, nhìn nha một thân lưu loát xiêm y cùng với lấy ở trên tay hai thanh quyền thứ. Lâm Tịch là có thể đoán được ra tới. Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong cũng không có cái này chức nghiệp. Cho nên cái này biến ảo thế giới chính là cái xưa nay chưa từng có võng du đại loạn đấu. Chỉ là, Lâm Tịch hồ nghi nhìn đối phương cái kia tên là Nam Trúc Lão Đại. Nói như vậy, thích khách không đều là thân xuyên hắc y sao? Như thế nào vị này xuyên lại là tiếp cận mặt trời lặn hoàng nhan sắc đâu? Vị này đại ca, ngươi đem chúng ta cấp chèn ép đến nơi đây. Nên không phải vì cùng chúng ta thi đấu phạt chạm đi. Vẫn là nói, muốn tổ chức thành đoàn thể thân cận a. Mỹ nữ soái ca chúng ta hoan nghênh, nhưng là lớn lên chính mình nhìn đều ê răng liền tính. Chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Vực không thu rách nát ngốc lập thật lâu sau cũng không ai nói chuyện. Con khỉ cả lơ phất phơ dẫn đầu khai khang, móc méo nửa ngày tạo hình Nam Trúc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tính có người nói chuyện, đều nói quyết đấu thời khắc, ai trước mở miệng ai sĩ khí liên tiết, phải thua không thể nghi ngờ. Ân, là cái hảo dấu hiệu, bất quá tuy rằng có người nói chuyện, nhưng đợi đến nghe rõ cái kia ngoại hiệu kêu con khỉ chiến giáp nói chuyện khi. Nam Trúc vẫn như cũ bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Làm sớm nhất phát triển lên doanh địa lão đại chi nhất. Hắn mắt thèm Vĩnh Hằng Tiên Vực cái này nhị cấp doanh địa thật lâu. Nề hà nhân gia lão đại rất có đầu óc, thực mau liền đem doanh địa cấp làm đại. Chẳng những đội chủ nhà sức chiến đấu bạo biểu, liền nhị đội tam đội cũng thực mau tổ kiến lên. Nam Trúc rất là có điểm biết vậy chẳng là mơ siêu ở hắn tưởng đem thực lực của chính mình lớn mạnh. Chút lại đi nhất cử đánh hạ cái này tiểu doanh địa khi. Nhân gia đã bay nhanh phát triển trở thành vì không phải bọn họ có thể tùy ý hủy diệt doanh địa. Biết được cực vương tử khai ra điều kiện thế nhưng là một khối trở về lệnh bài cùng 100 viên. Nhị cấp khảm thạch khi, Nam Trúc tim đập thình thịch, kẻ có tiền chính là tùy hứng a. Tuy rằng giết chết Phụ Yến còn có phụ ra điều kiện. Chính là cần thiết muốn ở trước mắt bao người, càng là nhục nhã đến nàng không dám ngẩng đầu càng tốt. Nam Trúc cảm thấy cái này cực vương tử thật đúng là cái bụng chuột ruột gà người. Đây là muốn đem chính mình chịu quá sỉ nhục gấp bội dâng trà tiết tấu a. Cho nên hắn khổ chờ thật lâu sau cuối cùng là chờ tới rồi lần này cơ hội. Vũ Yến dẫn dắt những người này cơ hồ đều là bọn họ trận doanh tinh nhuệ. Hắn chính là muốn ở này đó người trước mặt đánh bại bọn họ Ngụy Nương lão đại. Chẳng những chiếm lĩnh bọn họ doanh địa, còn muốn tiếp quản những cái đó trang bị hoàn mỹ tiểu đội. Nam Trúc nguyên bản mục đích chính là phải rời khỏi cái này tùy thời sẽ chết trò chơi thế giới. Về sau vĩnh viễn đều sẽ không ở chạm vào võng du này quỷ đồ vật. Tê mỏi, võng du có nguy hiểm, thượng hào cần cẩn thận. Một cái không cẩn thận đã bị người cấp internet bắt cóc tống tiền đến như vậy cái về nhà không đường. khẩn cầu không cửa địa phương quỷ quái. Đến lúc đó liền tính gọi Thích Ca Mâu Ni, đạo tổ yêu thần, Giê-xu thượng đế cùng với ông trời, cũng chưa người có thể giúp được hắn. Chính là sau lại cực thủ hạ liên hệ tới rồi hắn. Nói bởi vì nào đó nguyên nhân không có phương tiện tự mình ra tay đối phó cái kia làm hại chính. Mình danh dự quét xác PD chết tiệt, chỉ cần bọn họ này đó doanh địa lão đại ra tay. Tại giã ngoại mặc kệ là ai ở trước công chúng là lúc hết sức nhục nhã Vũ Yến. Hơn nữa đem chi giết chết, hắn liền sẽ tưởng thưởng một khối trở về lệnh bài hơn nữa 100 viên nhị cấp khảm thạch. Chính là, tới rồi loại này thời khắc, đặc biệt là cư nhiên có thể tiếp xúc đến cao không thể phản lỗ đặc tinh người hơn nữa đối phương. Vẫn là trưởng quản một viên tinh cầu vương tử điện hạ. Nam Trúc mục tiêu đã sớm lặng yên đã xảy ra thay đổi. Phải biết rằng, kia chính là trong truyền thuyết siêu việt thời gian. Không gian hạn chế công nghệ cao thế giới, nghe nói ở nơi đó, mọi người không có gì đặc biệt đều có thể sống đến 500 tuổi. Có hoa hòe loè loẹt dược tề có thể đề cao hết thảy sinh lý cơ năng. Có các loại nhân công hợp thành tài liệu thay thế thân thể hết thảy không hài lòng địa phương. Bởi vì sinh dục năng lực thấp hèn, ở kia phiến tinh vực, cơ hồ mỗi người đều là bảo bối. Nhân quyền chưa từng có tăng vọt. Phúc lợi đãi ngộ có thể so với Tổng thống, nghe nói, nơi đó mỹ nữ như mây, soái ca khắp nơi, thân thể cấy vào chip lúc sau sẽ một chút tự động đem ngươi điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Nhìn xem đại gia rất đúng vương tử đánh giá cùng với hắn tùy tiện phái tới liên hệ chính mình thủ. Hạ minh tinh giống nhau nhan giá trị liền biết, này đó đều là thật sự. Hơn nữa còn sẽ có đủ loại nhân công mô phỏng trí năng người cung cấp hết thảy ngươi sở yêu cầu phục. Vụ, quả thực là thần tiên giống nhau nhật từ. Tại đây một khắc, Nam Trúc hoàn toàn quên chính mình trong nhà cha mẹ cùng kết hôn mười mấy năm đã thanh xuân không? Hề thê tử, mục đích của hắn mà, đã không phải cái kia sinh thái hoàn cảnh bị ban ngày phá hư. Nơi nơi dơ bẩn một mảnh cố hương. Hắn mục tiêu là biển sao trời mênh mông, ngân hà phòng lụt, hắn muốn lãng ra phía chân trời, ở vĩnh hằng tiên vực lặng lẽ bố trí hảo cái đinh. Trừ bỏ cung cấp Vũ Yến cùng mặt khác đội chủ nhà bốn gã thành viên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, am hiểu lĩnh vực cùng với trí mạng khuyết tật ở ngoài. Còn muốn phụ trách cùng hắn báo bị Vũ Yến đội ngũ hành tung. Đường biết được Vũ Yến doanh địa tinh anh ra hết khi. Hắn trong lòng chính là một trận không tự giác co rút. Đây là đoàn đội PK lưu lại di chứng. Chỉ cần đặc biệt phấn khởi, hắn sẽ có loại này tức khẩn trương lại sợ hãi rồi lại vô cùng chờ mong cảm giác. Bệnh trạng cực kỳ giống bệnh tim phát tác bộ dáng. Nam Trúc lạnh lùng bễ nghễ nhìn so với chính mình lùn nửa đầu Vũ Yến. Cảm giác chính mình ở khí thế thượng đã đạt tới kinh sợ. Nghiền áp nàng mục đích. Vì thế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức bọn họ doanh địa mỹ nữ mang mối người Trình Kiều Nhi vòng eo khoản khổ dịch ra tới. Loại chuyện này, nào có lão đại tự mình ra mặt tới giảng, có vẻ nhiều mất mặt, các ngươi chính là cái kia cái gì cá mặn doanh địa. Chúng ta lão đại mộ danh mà đến, muốn cùng các ngươi đội chủ nhà luận bàn một phen, hai bên lấy doanh địa đối đánh cuộc, người thắng tiếp quản hết thảy. Thua ra rời đi khác mưu hắn lộ, hoặc là lựa chọn tiếp thu tân thân phận gia nhập chúng ta đường về doanh địa cũng có thể, sát. Nhìn nàng nói, giống như đường về đã thắng định rồi. Hơn nữa làm vĩnh hằng tiên vực bên này tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ chính là. Cái này 36D thượng vây cộng A4L thon nhỏ cộng 110 hạ vây điển hình thịt đạn mỹ nhân cư nhiên vũ nhục bọn. Họ doanh địa tên. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nguyên lai các ngươi doanh địa kêu quy thỏ a, ta nói các ngươi lão đại như thế nào xuyên một thân dế nhũi hoàng đâu. Vậy các ngươi mênh mông cuồn cuộn đi vào nơi này, là phải tiến hành thi chạy, thuận tiện muốn chúng ta doanh địa người làm trọng tài sao? Bất đồng với đường về người kiêu căng ngạo mạn, Lâm Tịch thái độ quả thực có thể xem như bình dị gần gũi. nhưng là bên này quen thuộc lão đại diễn xuất người đều biết. Mỗi lần ra hỏa này cười răng nanh không thấy mắt, chính là lại đang làm cái gì âm mưu quỷ kế. Hết chương.